Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 702, thủ lĩnh. Chúng ta thật sự muốn như vậy phải không? Là Marco Materazzi, lại là hắn. Mã rất kéo tề, đá phạt trực tiếp ghi bàn. Ngày xưa cái kia đỉnh cao thời kỳ công thủ toàn năng ngựa lớn trở về. Ta muốn hướng về thượng đế sám hối. Vừa nãy ở tan vợ Inter Milan trong trận đá phạt cao thủ thời điểm. Lại quên vị này ngày xưa Perugia đối nội đệ nhất xạ thủ. Năm đó Materazzi nghề nghiệp cuộc đời mới vừa cất bước thời điểm. Hắn chỉ bằng dựa vào xuất sắc đá phạt cùng penalty kỹ thuật trở thành đối nội số 1 đạt được tay. Đây là điển hình Materazzi thức đá phạt, mang theo giảo hoạt đường vòng cung. Ngoài dự đoán mọi người tuyển vị, thường thường biết đánh hướng về tối khiến thủ môn khó chịu vị trí. Như vậy sút gôn, mặc dù là đệ nhất thế giới gôn thần Buffon khỏi bệnh trở lại đứng ở trên đường biên ngang, cũng khó có thể giam giữ. Inter Milan chiến thuật phạt góc lừa dối tất cả mọi người. Nicola Zizi cái kia tiêu hồn, lóe lên, là toàn bộ ghi bàn điểm tình bút. Coutinho biểu hiện cũng không sai. Tối thiểu hắn thành công hấp dẫn Juventus sự chú ý. Vì là Materazzi làm hoàn mỹ yểm hộ. Materazzi đang điên cuồng chúc mừng. Ồ, hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu chính là cái gì? Một mặt, là Inter Milan. Đội huy, đúng là đội huy. Tàn tạ không thể tả đội huy. Đây là ý gì? Trên sân. Sân bóng ánh sáng mạnh chiếu rọi đèn cùng Apennine trạng vạng hoàng hôn ánh sáng màu vàng óng. Hỗn hợp lại cùng nhau. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng thần thánh. Cái kia một vệt sáng rõ màu sắc tùy ý ở tàn tạ không thể tả vài thô đội huy tiến lên. Cứ việc toàn bộ đội huy đã rách rách dưới dưới. Thế nhưng, toàn thể nhưng vẫn cứ ngờ ngợ có thể biện. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Thân người cao to Materazzi. Lại như là bách chiến chiến thắng trở về lão tướng. Một mặt phá nát chiến kỳ. Ở muộn trong gió bay phần phật. Dũng cảm. Bi thương. Túc sát. Bỗng nhiên không thể xâm phạm. Hết thảy khí thế. Đều từ cái này bóng lưng bên trong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tam quan vương huy hoàng cùng vinh quang. Tam quan vương cứng cỏi cùng bất khuất. Ở liền như vậy lúc, ai có thể địch, ai dám địch, trên khán đài Juventus fan bóng đá tức giận muốn điên. Thế nhưng trong nháy mắt bọn họ nhưng không tìm được bất kỳ từ ngữ cùng động tác đi phản kích. Chỗ ngồi Del Neri theo bản năng mà đưa tay đẩy một cái trên mũi mắt kiếng gọng vàng. Há miệng ba, không có phun ra một chữ. Trong ánh mắt là một mảnh mờ mịt. Inter Milan lại như là một cái lò xo. Trước bị Juventus gây sức mạnh khổng lồ, bọn họ vốn nên là thừa thế xông lên tàn nhẫn ép đến cùng. Nói không chắc có thể đem lò xo đập vụn. Thế nhưng, bọn họ nhưng một mực ở chỉ lát nữa là phải ép đến cùng thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Đem hy vọng ký thác ở hiệp 2. Lần này, lò xo bên trong tích tụ lên sức mạnh dường như lũ quét như thế đàn hồi. Nhất thời đem Juventus ép lò xo tay, đạn ra chóc thịt bong. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 45. Thời khắc cuối cùng, Nerazzurri lại vào một bóng. Tỷ số mở rộng vì là 2-0. Hai cái bóng chênh lệch. Khác nào lạch trời. Tân sân bóng Alpi tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng loạn. Inter Milan fan bóng đá hưng phấn như điên. Tia không hề che giấu chút nào chính mình cao hứng trong lòng cùng mừng như điên. Bọn họ không ngừng hướng về sân bóng trên sân cỏ những anh hùng vỗ tay. Cũng đang cố ý giơ ngón tay giữa lên hướng về Juventus fan bóng đá khiêu khích. Đây là thuộc về xanh đen sắc thời khắc. Materazzi vẫn như là giơ chiến kỳ như thế. Giơ lên cao cái kia diện rách tả tơi đội huy. Inter Milan các cầu thủ ủng tụ ở bên cạnh hắn. Mỗi người đều ở vung tay lửa giận. Trận đấu bắt đầu trước này một tuần thời gian trong tích tụ lửa giận. Vào đúng lúc này uyển như lũ quét. Sóng lớn chút xuống như thế bạo phát. Matterlot lên trong tay cái kia diện rách nát đội huy. Thình lình chính là đội bóng đi tới Torino Milan xa lộ xuất đạo khẩu lúc. bị điên cuồng khiêu khích Juventus đốt cháy một nửa Inter Milan huy. Materazzi vào lúc đó lao ra xe buýt, tiêu diệt thiêu đốt ngọn lửa, đem phía này rách nát đội huy cẩn thận từng ly từng tí một mà cất đi. Hiện tại, chính là giờ khắc này khi này diện cờ xí lại một lần nữa xuất hiện. Kẻ địch cúi đầu, giữa sân nghỉ ngơi, hai đội bóng đều trở lại phòng thay đồ. Nói đến, tân sân bóng Alpi phòng thay đồ xây dựng cũng rất thú vị. Đội chủ nhà phòng thay đồ trang trí phi thường hoa lệ. Diện tích rộng rãi, các loại phụ trợ phương tiện không thiếu gì cả. Thậm chí ngay cả nước nóng phòng tắm. Đầy đủ 12 tên cầu thủ đồng thời hưởng thụ đắc ý nước nóng tắm vòi sen. Toàn bộ phòng thay đồ tia sáng sáng sủa. Sắc thái thanh thoát, mặc dù là tâm tình u ám người đi tới, cũng sẽ trong nháy mắt cảm giác được tâm tình khoan khoái. Sản sinh cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mà đội khách phòng thay đồ thì lại nhỏ hẹp rất nhiều. Toàn bộ phòng thay đồ chen chúc, như là một chỗ dưới tiểu mỏ than. Ánh đèn có chút tối tăm. Vách tường cùng tủ quần áo sắc thái cũng lờ mờ cực kỳ. Cả phòng lại như là bị làm nguyền rủa u ám nơi. Đừng nói cái khác phụ trợ phương tiện. Tắm vòi sen thiết bị căn bản cũng không có. Tủ quần áo cũng là đơn giản nhất loại kia. Như vậy không gian, coi như là tâm tình người tốt đến đâu. Vừa tiến vào lập tức cũng sẽ tâm tình thấp xuống. Như vậy thiết kế, có người nói là tham khảo cực đoan cao thâm trong lòng học nguyên lý. Thông qua ảnh hưởng tâm tình của đối thủ, để đạt tới vô hình chung phá hoại đối thủ ở thi đấu bên trong trạng thái mục đích. Đương nhiên, đây cũng không phải là Juventus một mình sáng tác. Kỳ thực một ít khá là có tiếng siêu cấp sân bóng. Đội chủ nhà cùng đội khách phòng thay đồ đều sẽ thoáng có chút khác nhau. Trong truyền thuyết The Blue Chelsea sân nhà Stamford Bridge đội khách phòng thay đồ. Thậm chí có một cái có thể để cho đội khách huấn luyện viên trưởng trong nháy mắt biến mất thần bí. Cơ quan, lúc này Juventus đội chủ nhà phòng thay đồ. Hoa lệ trang trí, xa hoa thiết bị. Ánh sáng sáng ngời đều không chút nào có thể làm cho Juventus các đội viên tâm tình có chút chuyển. Biến tốt, bọn họ đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Đến cùng là tại sao? Rõ ràng toàn cuộc tranh tài bên trong là bọn họ chiếm cứ tuyệt đối tình cảnh ưu thế. Bọn họ thậm chí một lần đem mạnh mẽ Inter Milan đánh cho không ngóc đầu lên được. Thế nhưng, tại sao dẫn trước, nhưng một mực là đối thủ? Đội bóng nhân vật lãnh tụ ngựa vằn vương tử, Del Piero hiệp 1 không có được ra trận cơ hội. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Từng có lúc, hắn cũng là chúa tể nước Ý derby nhân vật nổi tiếng. Đã từng vô số lần công phá quá Nerazzurri khung thành. Vì là Alpi cổ động viên chém tướng lập công. Thế nhưng hiện tại nhưng đừng nói ghi bàn. Liền ra trận cơ hội đều không vớt được. Đội bóng lạc hậu. Tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp tố dưỡng cùng đối với ra cuộc tranh tài khát vọng. Để nội tâm của hắn tràn ngập mâu thuẫn. Hắn biết vào lúc này nhất định phải dành cho huấn luyện viên trưởng Del Neri đầy đủ quyền uy. Bằng không một khi bảy đối nội bộ trước tiên loạn lên. Vậy coi như thật sự thất bại thảm hại. Del Neri đẩy cửa lúc tiến vào. Trên mặt mang theo mỉm cười. Được rồi. Hiệp một đối thủ vận khí hơi hơi được rồi điểm. Mọi người đều biết, bóng đá thi đấu bên trong đá phạt chiến thuật lý luận tỷ lệ thành công chỉ có 8% điểm 74. Mà sáng tạo nhiều nhất ghi bàn, vẫn như cũ là đội bóng chiến thuật cùng cầu thủ đội hình. Vì lẽ đó, kỳ thực, ưu thế còn ở trong tay của chúng ta. Inter Milan trung vệ hợp tác cùng trước eo, vẫn như cũ là tử huyệt của bọn họ. Chỉ cần chúng ta ở hiệp 2 tiếp tục như vậy tạo áp lực. Bọn họ sớm muộn đều sẽ tan vỡ. Hòa nhau hai cái bóng dễ như ăn cháo. Del Neri nói tới chỗ này. Tràn đầy tự tin địa làm xoay tay trưởng động tác. Hiệp 2. Tiếp tục duy trì áp lực. Khà khà. Lật tung người điên ly thần thoại. Lại như là phiên cái bàn tay một chút dễ dàng. Đáng tiếc Del Neri không biết ở tiếng Hán bên. Trong có cái thành ngữ đan sen dễ như trở bàn tay. Bằng không phối hợp động tác này, hắn lời nói này gặp càng thêm có khí thế. Có điều, Del Neri kích động vẫn là đưa đến tác dụng nhất định. Juventus, các cầu thủ vừa nghĩ tới hiệp một thi đấu bên trong từ Coutinho dưới bàn chân cướp bóng dễ dàng thành đều. Ngẫm lại đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình, thích làm gì thì làm, địa tấn công lúc loại kia thông thuận đến dục tiên dục tử, cảm giác tự tin tựa hồ trong chớp mắt lại trở về. Boss nói rất đúng a, ta cảm thấy được đối phương cái kia Brazil tiểu tử quả thực chính là cái tự động đưa bóng cơ. Ta từ lòng bàn chân của hắn dưới cướp cắt thành công đầy đủ 3 lần. A ha ha ha ha. Ạch, Grisera muốn sinh động bầu không khí, cười to chào phúng Coutinho. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện các đồng đội đồng loạt mà nhìn mình, nhưng không có theo cười. Hắn vội vã phanh xe ngưng cười thanh. Nếu không là Grisera sai lầm, hiệp 1 cũng không đến nỗi bị Inter ghi bàn. Juventus, các cầu thủ đối với cái này lúc trước quay về truyền thông nhiều lần thả ra cuồng ngôn, tranh thủ nhãn cầu. Thế nhưng trong trận đấu nhưng dường như người ngu ngốc như thế ra hỏa đã sớm che kín. Del Neri cũng là âm thầm lắc đầu. Nếu không phải là bởi vì tạm thời không có thích hợp thay thế bổ sung, hắn cũng sớm đã đem cái này miệng Bobby chân lợi hại rất nhiều ra hỏa thay xuống sân đi tới. Một bên khác, đội khách Inter Milan phòng thay đồ bên trong hoan hô chơi đùa tiếng rốt cục cũng ngừng lại. Thủ lĩnh, người xác định, ạch, hiệp 2 chúng ta phải mặc cái này. Đúng đấy, ngày hôm nay khí trời, bầu không khí có chút quỷ dị. Cây búa môn chính đang cười người điên ly thương lượng cái gì. Mỗi một người đều có chút do dự. Khà khà, tin tưởng ta, không sai. Một cái nào đó nín nhịn nam như chặt đinh chém sắt hồi đáp. Đương nhiên, các ngươi có thể bảo lưu chính mình ý kiến. Có điều, làm khó các ngươi thật sự dám hoài nghi tầm nhìn ta. Thiết, cây búa môn rất chỉnh tề như một địa dùng một cái đầu nhi thường thường dùng để khinh bỉ, chào phúng động tác tay của bọn họ làm ra đánh trả. Trong miệng phun ra một cái đầu nhi thường thường tỏ vẻ khinh thường ký tự. Sau đó lập tức xoay người liền ra phòng thay đồ. Batty nhìn Lý Thống Phạm ngạc nhiên dáng vẻ, cười ha ha, ha, Felipe, chờ một chút, Coutinho cái cuối cùng chính muốn đi ra phòng thay đồ. Lý Thống Phạm đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Brazil tiểu trước eo trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Cho rằng huấn luyện viên trưởng đây là muốn thừa dịp các đồng đội đều không ở thời điểm, cho mình lưu điểm mặt mũi, phê bình chính mình hiệp một biểu hiện. Thế nhưng ngay ở Coutinho mang theo xấu hổ vẻ mặt xoay người trở lại phòng thay đồ, chuẩn bị chịu đựng thủ lĩnh lửa giận lúc, đã thấy huấn luyện viên trưởng đột nhiên hạ thấp thân đến. Ân, dây giày mở ra, đợi được Coutinho phản ứng lại. Lý Thống Phạm đã vì hắn đem vậy không biết đạo lúc nào tản ra dây giày buộc lên. Sau đó đứng lên đến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiệp một lần kia phạt góc, phạt thật xinh đẹp, ta, Coutinho muốn nói điều gì? Lý Thống Phạm đã xoay người ra phòng thay đồ, ẩn vào bên ngoài cầu thủ đường nối. Hắn sửng sốt, bả vai bị chỗ đã vỗ, từng trận ấm áp cùng trầm trọng. Vốn cho là chửi mắng một trận bởi vì Coutinho cũng biết biểu hiện của chính mình tuyệt đối là tai nạn cấp bậc. Thế nhưng ai biết, trong dự liệu phê bình không có đến, đi tới chính là một câu biểu dương. Hắn cúi đầu, nhìn thấy một vật, trong nháy mắt không nhịn được bật cười. Trước kia tâm tình nặng nề, lập tức trở nên cực kỳ ung dung. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.